Bất diệt bá thể quyết, chương 601, lôi đình vẫn lạc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bái kiến lôi đình võ vương, ba vị vương sư đối với lôi đình võ vương chắp tay thi lễ. Khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, ba vị vương sư, kế hoạch có biến, chỉ có thể mời các ngươi xuất thủ, lôi đình võ vương cũng có chút khách khí, đầu tiên là nhìn về phía cổ lão, nói. Cổ lão, ngươi đi hiệp trợ hồn sát người, phá vỡ Hàn Giang tự mặt ngoài linh trận. Nói xong, lôi đình võ vương lại nhìn về phía hai gã khác vương sư. Nói, Trần lão, Phạm lão, các ngươi theo ta cùng một chỗ ngăn chặn hai vị Phật vương cùng Mộ Phong. Nghe vậy, ba vị vương sư gật gật đầu, lôi đình võ vương sớm đã cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có phản đối. Tà hồn võ vương, không trần Phật vương vẫn như cũ từ ngươi ngăn chặn, không tịch Phật vương cùng Mộ Phong liền giao cho chúng ta. Lôi đình võ vương nhìn về phía cách đó không xa tà hồn võ vương. Điều hành có phương nói, không có vấn đề, lần này không cầu giết địch, chỉ cần ngăn chặn đối phương là được rồi. Tà hồn võ vương trầm giọng nói, lôi đình võ vương gật gật đầu, vừa sải bước ra, trầm giọng nói. Giết, nói, lôi đình võ vương, tà hồn võ vương nhao nhao xông về không trần Phật vương cùng không tịch Phật vương. Từ khi bị Mộ Phong chém một tay, lôi đình võ vương đối với Mộ Phong đã sinh ra tâm lý âm ảnh. Coi như hắn biết hiện tại Mộ Phong bản thân bị trọng thương. Hắn cũng không muốn lại đối mặt Mộ Phong, cho nên hắn rất quyết đoán an bài Trần lão, Phạm lão đối phó Mộ Phong. Trần lão, Phạm lão đều là trung đẳng vương sư, nắm giữ vương giai trung đẳng linh hỏa, bọn hắn cách không điều khiển linh hỏa đủ để cuốn lấy Mộ Phong không cách nào thoát thân. Mà cổ lão thì là hóa thành một đạo liêu quang, xông về Hàn Giang tự, không trần, không tịch hai vị Phật vương sắc mặt biến hóa, Hàn Giang tự mặt ngoài linh trận, cũng bất quá là vương giai trung đẳng linh trận, lấy cổ lão trận đạo trình độ, muốn phá đi cũng không khó. Một khi Hàn Giang tự linh trận bị phá, dựa vào 18 vị La Hán muốn giữ vững Hàn Giang tự. Căn bản không có khả năng. Đáng tiếc là, hai vị Phật vương muốn chặn lại cổ lão, lại bị tà hồn võ vương cùng lôi đình võ vương hai người nửa đường ngăn lại. Tiểu hữu, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, liền lôi đình võ vương đều có thể kích thương, nhưng thương thế của ngươi cũng đã rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng không muốn dậu đổ bìm leo. Ngươi nếu không động, chúng ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Trần lão, Phạm lão đứng lơ lửng tại Mộ Phong đối diện. Toàn thân đều quanh quẩn lấy kinh khủng hỏa diễm. Trần lão khống chế linh hỏa. Chính là màu xanh biếc. Thiêu đốt quá trình bên trong còn hiển hiện ra đóa đóa thanh liên hư ảnh. Phạm lão linh hỏa thì là bá đạo rất nhiều. Chính là huyết hồng sắc. Ngoại hình như từng đầu hỏa xà, quấn quanh tại hắn quanh thân thật giống như vô số đỏ rắn tại hắn mặt ngoài thân thể du động. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân đẫm máu, phấn khuôn mặt đẹp cũng hoàn toàn bị vết máu bao trùm. Nhìn qua thê thảm vô cùng, ta cũng không muốn giết các ngươi đừng cản nói, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Mộ Phong khục ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lại lạnh lùng vô tình. Bình tĩnh nói, Trần lão, Phạm lão sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta. Nói, hai lão khống chế hai loại linh hỏa, hoành không mà đến, nháy mắt che mất Mộ Phong. Hừ, quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, lôi đình võ vương cùng không tịch Phật vương không đoạn giao chiến. Ánh mắt thì là rơi tại cách đó không xa Mộ Phong trên người. Tại nhìn thấy Mộ Phong bị hai loại linh hỏa bao phủ. Khóe miệng hơi vểnh, ai, làm gì tìm chết đâu. Như vừa rồi khuất phục, liền sẽ không bị giết. Trần lão lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hai tay nắn khống hỏa thủ quyết. Sắc mặt thì là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trần lão, ngươi thế nào? Bên cạnh, Phạm lão tự nhiên trông thấy Trần lão trên mặt mất tự nhiên. Kinh ngạc hỏi. Ta linh hỏa thế mà không khống chế được rồi. Trần lão không thể tưởng tượng nổi nói. Làm sao có thể chứ? Có phải hay không là ngươi ấn quyết đánh nhầm? Ngươi nhìn ta là thế nào khống chế? À, ta linh hòa. Phạm lão chào cười một tiếng. Đồng dạng nắn khống hòa thủ quyết. Sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn cũng phát hiện hắn không khống chế được chính mình linh hòa. Ta nói qua đừng cản đường. Đột nhiên, phía trước hai loại linh hòa trung ương. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Chỉ thấy huyết sắc cùng màu xanh hai loại linh hòa bỗng nhiên tách ra. Một thân ảnh tự tách ra hỏa diễm bên trong ương. Chậm rãi đạp không mà tới. Ngươi thế mà không có việc gì. Trần lão, Phạm lão hai người con ngươi thít chặt. Bất khả tư nghị nói. Đi, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh. Tay phải hư không điểm ra. Màu xanh cùng huyết sắc linh hỏa hoành không mà ra. Nháy mắt cuốn về phía hai lão. À, tay của ta. Trần lão, Phạm lão hai người liên tục lui nhanh. Cánh tay phải của bọn hắn đều là bị linh hỏa đốt thành hư vô. Cút, nếu không chết, Mộ Phong tay áo vung lên. Huyết sắc, màu xanh hai loại hỏa diễm vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Giống như nhất là tận tụy bảo tiêu. Trần lão, Phạm lão sắc mặt hai người trắng bệch. Bọn hắn khúm núm, không dám ở lâu, chật vật chạy trốn. Tại Mộ Phong nháy mắt khống chế lại bọn hắn linh hỏa. Bọn hắn liền hiểu, cái trước khống hỏa chi thuật xa tại bọn hắn bên trên. Người này tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó được. Thật mạnh khống hỏa chi thuật. Mộ thí chủ đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn a? Không Trần Phật Vương một bên đối phó tà hồn võ vương. Một bên bị Mộ Phong khống hỏa chi thuật làm chấn kinh. Không khỏi cảm khái lên tiếng. Trái lại Lôi Đình võ vương. Tà hồn võ vương. Bọn hắn sắc mặt đều trở nên xanh xám vô cùng. Lại là cái này Mộ Phong. Kẻ này thật là một cái biến số. Trận chiến này nguyên bản bọn hắn chiếm tận ưu thế. Lại bởi vì kẻ này. Chết ba tên võ vương. Chạy trốn hai vị vương sư. Đặc biệt là Lôi Đình võ vương. Tại hai vị vương sư chạy trốn về sau. Một đôi băng lãnh mà tràn ngập sát ý đôi mắt. Chăm chú nhìn sau lưng của hắn. Chỉ thấy Mộ Phong đứng lơ lửng hư không. Tay áo vung lên, đem trong cơ thể hai loại vương giai linh hỏa kêu gọi ra. Nháy mắt, bốn loại linh hỏa vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Kinh khủng nhiệt độ cao càn quét toàn bộ Hàn Giang Hà trong ngoài. Tan, Mộ Phong tay phải bấm quyết, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bốn loại linh hỏa nháy mắt dung hợp lại với nhau. Nhiệt độ chung quanh lần nữa tăng vọt, rất nhiều vây xem võ giả đều không chịu nổi bực này nhiệt độ cao. Đều là lui xa xa, ánh mắt kính sợ nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung hỏa diễm bao khỏa thân ảnh. Nguyệt Trảm, Mộ Phong tay phải lăng không chỉ hướng Lôi Đình võ vương. Nháy mắt kinh khủng linh hỏa nhao nhao lướt về phía Lôi Đình võ vương. Vô số linh hỏa ngưng tụ hóa thành một vòng loan nguyệt. Chém ngang hướng Lôi Đình võ vương hậu tâm, Lôi Đình võ vương con ngươi thít chặt. Nhịp tim cực nhanh, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lôi ngục bá quyền, Lôi Đình võ vương lần nữa dùng ra Lôi ngục bá quyền. Một quyền đem không tịch Phật vương bức lui. Sau đó hắn mãnh xoay người. Toàn thân Lôi Đình tràn ngập, hình thành khổng lồ Lôi Đình tường. Ầm ầm, Nguyệt Trảm trùng điệp chém tại Lôi Đình tường bên trên. Bộc phát ra kinh khủng bạo hưởng thanh âm. Phá, Mộ Phong lăng không lại chỉ. Nguyệt Trảm thế như trẻ tre, chém vỡ Lôi Đình tường. Đạo này Nguyệt Trảm, thế nhưng là ngưng tụ bốn loại vương giai linh hỏa, uy lực cường đại cỡ nào, lại thêm lên Lôi Đình võ vương bản liền trọng thương mang theo. Chém phá Lôi Đình tường cũng không kỳ quái. Phốc phốc, Lôi Đình võ vương kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lôi áo giáp vỡ vụn, ngực bị chém ra vết thương thật lớn, máu tươi bão táp, trong nháy mắt này. Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, từng đợt mê muội cảm giác cuốn tới, cái kia thế như trẻ tre Nguyệt Trảm, ầm vang tán loạn, tiểu tạp chủng, ngươi khống hỏa chi thuật đúng là không tệ, nhưng ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi giết không phải ta, ha ha, Lôi Đình võ vương càn rỡ cười to, đôi mắt sát cơ nổi lên, hắn biết hiện tại là giết chết Mộ Phong thời cơ tốt nhất. Phốc phốc, trong nháy mắt này. Một thanh kim cương sử vạch phá bầu trời, đâm xuyên qua Lôi Đình võ vương hậu tâm, đem trái tim của hắn triệt để xuyên qua. Lôi Đình võ vương, ngươi thật giống như quên đối thủ của ngươi là ta đi. không tịch Phật Vương thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến. Nháy mắt đem Lôi Đình Võ Vương suy nghĩ kéo lại. Đáng ghét, nếu không phải cái kia Mộ Phong, ngươi như thế nào ta đối thủ? Lôi Đình Võ Vương gian nan xoay người, nhìn xem chậm rãi đạp không mà tới không tịch Phật Vương. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Cách chương.